Papa 17 tuổi. Chương 1 tôi cô còn là tôi. Góc truyện audio.com. Liễu tiểu thư, đã đến rồi, xin mời xuống. Si quản ra mặt vô biểu tình nói. Tôi lọc cọc mở cửa xe, đi theo ông ta bước vào một tòa nhà xa hoa. Ban đêm, gió có chút lành lạnh, tôi nắm thật gấu áo mặc trên người thân. Thể cô kềm chế run rẩy. Cô còn tâm trạng nào để thưởng thức tòa nhà? Rộng lớn ở nơi đây, tôi chỉ lẳng lặng cúi đầu, vội vội vàng vàng đi. Theo sau quản gia, sau đó tôi được dẫn đến bên trong một đại sảnh, ngồi trên ghế salon là một người đàn ông trung niên vẻ mặt uy nghiêm. Nhìn sơ qua dáng dấp hẳn cũng có thể đoán được ông là chủ nhân nhà này. Có vẻ như ông ấy đã đợi tôi rất lâu rồi, sau khi thấy qua tôi ông. Có chút hơi bất mãn nói, cô tới trễ, thật xin lỗi, hôm nay tôi phải chịu trách nhiệm quét dọn. Cô đợi cho tôi nói hết, câu, ông ta đã cô kiên nhẫn khoát tay nói, được rồi, nói thẳng vào vấn. Đề chính, có biết mục đích tôi tìm cô? Dạ, tôi gật đầu tim không cách nào khống chế cơn run, tôi nắm chặt tay. Rất tốt, sau này cô hãy ở lại đây, cho đến khi mọi chuyện kết thúc thì thôi. Dạ, tôi lại gật đầu lần nữa, thật không biết tôi nên dùng cái thái độ cùng tâm tình gì đối mặt với hắn, đối mặt với mọi người trong nhà. Này, cô có thể gọi tôi là Bạch Thúc, một lát nữa nó sẽ trở về, cô cũng nên chuẩn bị một chút. Bạch Thúc chỉ đơn giản nói thêm một câu. Rồi đứng dậy rời đi cũng cô nói thêm cái gì nữa. Quản gia lại, dẫn tôi lên lầu 2. Đây là phòng của Liễu tiểu thư, phòng của thiếu. Gia ở cách vách, sau khi giảng giải xong, ông cũng rời đi. Ánh nhìn, của người nhà này tôi cô muốn nghiên cứu, vì tôi chỉ sợ ánh nhìn khinh. Bỉ cùng xem thường kia sẽ làm trái tim vốn cô lành lặn của tôi thêm. Chồng chất thương tật, nhìn xung quanh căn phòng của mình một chút, tôi cười cười lắc đầu. Bạch gia đúng là dân có tiền nha, đối với một. Vị khách trọ ngắn hạn như tôi mà cũng tiếp đãi long trọng như vậy. Nhưng dù sao cũng đúng, nếu như nhà hắn cô có tiền, thì tôi cũng cô ở lại đây. Xem qua đồng hồ đeo nơi tay, thời gian đã cô còn sớm. Tôi vội vàng đặt hành lý mình xuống đất, sau đó mới mò vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp cô ngừng chảy xuống thân thể. Cái khối thịt này, bây giờ vẫn còn thuần khiết nhưng một lát nữa thôi nó sẽ mất đi sự thuần khiết như nó vốn có. Nó sẽ mãi mãi là vết tích sỉ nhục của tôi. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi cô tiếng động chảy xuống. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với tiếng gõ cửa là giọng nói cứng nhắc của quản gia truyền đến. Liễu tiểu thư thiếu gia đã trở về, cô thể kiềm chế cơn run rẩy từ trong thân thể của chính mình, mặc cho tôi. Cố gắng kiềm chế, xong cơn run cô thể ngừng lại. Giờ phút này, tôi bỗng, có cái ý niệm muốn chạy trốn, chỉ cần bỏ đi tôi vẫn là tôi vẫn là. Một liễu như đơn thuần như ngày trước. Có điều, khuôn mặt đau đớn của em gái bị bệnh tật hành hạ lại hiện về như nhắc nhở, nếu bỏ đi thì cũng có nghĩa là mày chấp nhận vứt bỏ sinh mạng đứa em gái bé bỏng của mày, lau khô vệt nước trên người tôi mặc áo ngủ, mở cửa phòng. Tắm ra quản gia nghiêm nghị đã chờ sẵn bên ngoài. Liễu tiểu thư, xin, mời đi theo tôi, cô biết là được ông ta đưa đi đến đâu, song hai. Chân tôi lại như mang sắt cứng ngắc, đi đến gian phòng cách vách, quản gia gõ cửa cung kính nói. Thiếu gia, Liễu tiểu thư tới. Trong phòng lập tức truyền ra một tràn tiếng chửi rủa, song cuối cùng cũng chịu. Lắng đi, đi vào, quản gia mở cửa có ý bảo tôi một mình đi vào. Góc truyện audio.com, tim của tôi đã thình thịch đập mạnh đến mức muốn nhảy ra bên ngoài, tôi cô muốn nghĩ đến sự việc sẽ đối mặt sắp tới, vì chỉ khi nghĩ tới dáng. Vẻ bệnh tật nhợt nhạt của em gái, tôi mới có thể bất chấp khó khăn đi. Vào, ngồi trên giường là một tên con trai to lớn, hắn gục đầu xuống cô muốn nhìn người. Hừ, vì tiền mà cái gì cũng có thể bán đứng. Hắn khinh thường nói, lòng tự tôn của tôi lại một lần nữa bị chà đạp tôi cô trách lời nói móc. Đầy châm chọc của hắn, vì trên thực tế hắn cô có nói sai. Vì muốn nhận tiền mà cái gì cũng bán đứng, cái này cô đáng sợ, vì thứ đáng sợ. Hơn chính là phát hiện chính mình cô có cái gì để bán đứng. Đây là suy nghĩ trong lòng tôi mà tôi cô dám nói lên, một kẻ cần tiền gấp sẵn sàng bán đứng linh hồn của mình như tôi thì cần gì phải để ý đến mấy câu nói móc đó nữa chứ. Rốt cuộc hắn cũng ngẩng đầu, dùng ánh mắt soi mói xem xét kỹ càng tôi từ đầu đến chân, cẩn thận đánh giá. Đây là, lần đầu tiên tôi và hắn chạm mặt nhau, hắn quả là một sinh vật chói mắt. Thứ đáng cười hơn là cuộc gặp gỡ của chúng tôi lại xảy ra trong cái tình huống này, cái tình huống mà tôi sẽ làm người bán đứng linh hồn. Mình còn hắn lại là người mua, tiền quan trọng như vậy sao, vẫn xem tôi là loại phụ nữ hám giàu, giọng điệu của hắn tràn ngập vẻ xem thường. Quan trọng là có thể mua được một mạng người, tôi bình tĩnh nói khiến cho, Người kia im lặng, hắn kinh ngạc nhìn tôi, nhưng ngay sau đó đã mỉm cười. Chế nhạo, vậy món đồ quan trọng cô đã chuẩn bị xong chưa? Ừ, nén chịu sự nhục nhã, tôi gật đầu. Chỉ bằng cái áo ngủ này. Hắn cười nhạo, ánh mắt tùy tiện đánh giá kiểu áo ngủ bảo thủ của tôi. Đủ rồi, tôi có thể chịu đựng thêm bất kỳ sự châm chọc cùng cười nhạo nào của hắn nữa. Nước mắt tủi thân tràn ngập trên mặt tôi hung. Hàng tự đánh mình một bạt tai để trừng phạt mình vì cái tính cô biết kiềm chế. Tựa hồ như bị tôi hù dọa, hắn cứ lẳng lặng như vậy nhìn tôi. Tôi run rẩy cởi bỏ từng nút trên bộ áo ngủ, một nút lại một nút. Khi tôi hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt hắn, hắn đã hoàn toàn sợ ngây người. Cô, một chút bản năng của động vật anh cũng cô có sao? Vừa chảy nước mắt nhục nhã, tôi vừa cao ngạo hất cầm. Hắn hoàn toàn bị chọc giận, tôi sẽ cho cô thấy. Giây tiếp theo, hắn đã thô, lỗ kéo tôi lên giường đặt xuống phía dưới. Cái đêm hôm đó, tôi sẽ vĩnh viễn cô bao giờ quên, dấu vết sỉ nhục đã khắc vào người, vào cõi lòng tôi thật sâu. Cô chút nào lưu luyến, hắn đứng dậy rời đi trước khi mở cửa còn dừng. Lại nói, loại chuyện hèn hạ này, tôi có muốn để cho bất cứ kẻ nào biết. Sau đó, rầm, một cái, hắn đóng cửa rời đi. Cách chương.